Câu chuyện Ai thông minh hơn? Có hai chàng trai hay lui tới nhà cô gái mình thích, nhưng duy nhất một chàng lọt vào mắt xanh của mẹ nàng. Một hôm, cô gái mới thỏ thẻ tâm sự với mẹ. Theo mẹ, trong hai người hay lui tới nhà, ai thông minh hơn? Mẹ ưng cái thằng dáng cao to, có vẻ thông minh hơn đấy. Sao mẹ biết? À, hôm nọ nó hỏi mẹ, chắc thấy tụi cháu đến chơi, bác mừng lắm nhỉ? Câu chuyện Bí quyết cưa gái. Một chàng trai lần đầu hẹn hò với cô gái liền hỏi bố. Bố ơi, nên nói chuyện gì với cả mấy đứa con gái lần đầu tiên gặp mặt à? Có ba chủ đề hiệu quả. Một là thức ăn, hai là gia đình, và ba là triết lý sống. Còn cứ chọn đi mà nói chuyện với nó. Chàng trai đi hẹn hò, sau vài phút im lặng khó nói, cậu ta vào đề. Thức ăn. Ừ. Em ơi. Dạ. Em có thích ăn rau dền không? Không ạ. Thế em có anh trai không? Không ạ. Thế nếu em có anh trai, liệu anh ấy có thích ăn rau dền không nhỉ? Anh kia, anh có vấn đề gì đấy hả?